vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1775, tôi giúp nhà họ Ôn vượt qua khó khăn, vì vậy mới được Lan chú ý tới. Anh ấy bía đang tìm kiếm thứ gì, nên đã mua chuộc tất cả bệnh viện cũng như thị trường chợ đen. Tôi đáng ra sẽ cầu hôn Thanh Vân, nhưng vì tình hình sức khỏe, không thể không hoãn lại. Lúc đó chuẩn bị về nước, muốn hỏi cha, mẹ là qua đời vì trầm cảm hay rốt cục là vì chuyện gì khác. Sau đó, George tìm đến tôi. Anh ấy để ý những điều Lan làm, và anh ấy tìm được nguồn tim phù hợp trước thời hạn. Muốn tôi làm một thỏa thuận với anh ấy. Muốn tôi thay đổi thân phận, trở thành cánh tay phải của anh ấy. Để được sống, tôi không có lựa chọn nào khác. Hay cho câu không có lựa chọn. Một nụ cười châm biếm nơi khóe miệng. Vậy nên, hiện tại đến phiên tôi không có lựa chọn sao? Thật xin lỗi, tôi là một người anh vô dụng, không thể giúp cậu được gì. Cố Gia Huy nhìn anh trai đầy trách móc và không thể chịu đựng được. Anh sao vậy? Ai mà chẳng muốn sống, em cũng không ngoại lệ. Em chỉ không ngờ rằng anh chọn từ bỏ Thanh Vân và cô Cố để được sống. Nếu vì để được sống mà buộc tôi buông tay Minh Tâm, em sợ em làm không nổi. Chuyện này, đã sớm không phải là chuyện anh có thể quyết định nữa rồi. Cố Trường Quân nói ra những câu đầy ẩn ý. Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Gia Huy vang lên. Là cuộc gọi đến của chú An. Ngay khi bắt máy điện thoại, giọng nói vội vàng của chú An truyền đến. Thưa cậu, cô Hứa không thấy đâu nữa. Cái gì? Cố Gia Huy đột ngột đứng lên, lông mày nhíu lại. Anh ngay lập tức đứng dậy và rời đi, và Cố Trường Quân cũng theo sau. Khi hai người đến biệt thự, bầu không khí trong nhà trầm mặc, tất cả mọi người đều nín thở, không dám hít một hơi. Xảy ra như thế nào? Minh Tâm làm sao lại biến mất? Cô ấy đã uống thuốc ngủ, căn bản không thể nào tỉnh lại được. Lời giải thích duy nhất là ai đó đã đưa cô ấy đi. Cố Gia được bảo vệ nghiêm ngặt bao nhiêu năm như vậy, vậy mà lại có kẻ bắt cóc ngay dưới mũi bọn họ. Kỳ Thiên Minh cau mày và nói, là Phó Tây Du, anh ta. Đôi mắt yên lặng của Cố Gia Huy ngay lập tức trở nên sâu không thấy đáy. Tôi từng là người của Dạ Lang từng là trùm xã hội đen, đứng vị trí thứ hai. Tuy nhiên, do nội bộ băng nhóm đấu đá nhau, Phó Minh Nam và Dạ Lang xảy ra bất đồng nên cả hai đã đánh nhau sống chết. Quyền lực của thế giới ngầm cũng bị chia làm đôi, và Dạ Lang đã tự mình thành lập một tổ chức. Mỗi lần kế vị Dạ Lang đều yêu cầu hoàn thành tử lệnh do người trước đưa ra. Và mệnh lệnh tôi nhận được là trừng phạt Phó Minh Nam, vì vậy Phó Tây Du và tôi tiếp tục ngầm cạnh tranh. Theo như tôi biết, người mà Phó Tây Du muốn là tất cả mọi người trong nhà họ Cốt, nhưng không biết vì sao nhiều năm như vậy hắn vẫn không ra tay. Lúc đầu là vì con gái anh ta bệnh nặng, nhưng khi trở lại, anh ta cũng không làm gì khác ngoài việc sắp xếp lại tổ chức cũ. Cách chương.